Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1492, Hắc Ma Hổ Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hống, hống ngươi đại gia. Lý Trí dùng thiết đao chống đỡ tự mình đứng lên tới. Phun nhả trong miệng máu mạt tử. Không hổ là Hắc Ma Hổ Vương. Sức chiến đấu và phổ thông Hắc Ma Hổ so sánh, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại tới, hoành đao lập mã, giết, giết chó một đao, dụng hết toàn lực, đem trong tay thiết đao hướng Hắc Ma Hổ Vương chém tới. Mộc trên lầu chót ra thú cô gái rất có hứng thú nhìn phía dưới và Hắc Ma Hổ Vương đánh nhau người. Đàn ông, người đàn ông này không chỉ là truyền thuyết, triệu hoán sư. Bản thân sức chiến đấu vậy tương đối khá nha. Cũng sắp đến cấp 5, lực sĩ, trình độ. Nếu như không phải là bởi vì kỹ năng quá thức ăn, cộng thêm những cái kia kêu gọi thú cưng, chiến thắng đầu này, Hắc Ma Hổ Vương hẳn không quá khó khăn. Không có một chút muốn xuống giúp ý nghĩa. Hơn nữa đám này Hắc Ma Hổ vốn chính là nàng sử dụng dụ thú tiên dẫn dụ tới đây. Còn như mục đích, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Lý Trí và Hắc Ma Hổ Vương đứng chung một chỗ. Mặc dù ở vào xuống núi, có thể mấy chiêu xuống nhưng phát hiện, đầu này Hắc Ma Hổ Vương so mình cũng không phải là cường thượng quá nhiều. Hống, bọn tiểu đệ, lên, Lý Trí đem tất cả thú cưng cũng triệu tập tới đây. Chuẩn bị trước đem Hắc Ma Hổ Vương hại chết nói sau. Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải khi dễ nồi nồi đâu? Tiểu nãi oa không biết khi nào thì đi đến lầu gỗ trên ban công. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn rất không cao hứng hỏi. Gia thú cô gái cười chúm chím đứng ở nơi đó. Một mặt sao cũng được nói. Không có tại sao, ta cao hứng nha. Nhưng mà nồi nồi cho ta thịt nướng ăn đâu? Tiểu nãi oa trợn to mắt, biểu thị mình rất tức giận. Theo ta có quan hệ thế nào? Ngươi là theo ta gây gổ mình chạy ra. Khí người ta là ngươi. Hắn cho ngươi ăn thịt, vừa không có cho ta ăn thịt. Ta tại sao không thể khi dễ hắn đâu? Phù Dung cười hỏi. Tiểu nãi oa nghẹo đầu nhỏ. Suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ rõ ràng. Trừng hai mắt thở phì phò nói. Chính là không cho phép ngươi khi dễ nồi nồi. Phù Dung yên nhiên cười nói. Vậy ta liền khi dễ rồi. Như thế nào? Hoa, tiểu nãi hoa ngồi dưới đất. Khóc lớn lên. Một bên khóc còn một bên đập thình thịch bắp chân. Như thế nào? Bây giờ mình liền nói cho ngươi như thế nào? Phù Dung nhướng mắt. Liền chút tiền đồ này. Nghe được mộc trên lầu truyền tới tiểu nãi hoa tiếng kêu khóc. Lý Trí trong lòng cả kinh. Còn cho là có Hắc Ma Hổ đi lên đem đứa nhỏ hù dọa đây. Trong lòng quính lên, đột nhiên tăng tốc độ. Trong tay đao hóa thành một cái tia chớp. Chạy thẳng tới Hắc Ma Hổ Vương đi. Đinh, thu hoạch, vô danh đao pháp, nhất thức. Giới thiệu vắn tắt, thế như bôn lôi, mau như tia chớp. Đem hết toàn lực một đao, gia tăng lực lượng 1000 kg. Tăng tốc độ 100%, có thể liên tục huy động, mỗi lần vung đao, lực lượng gấp đôi, tốc độ gấp đôi, hao tốn phí thể lực gấp đôi, có thể không hạn chế chồng lên, thể lực hao hết mới ngưng. Đinh, lấy được, cấp 4, Hắc Nguyên Thú Hắc Ma Hổ Vương Nguyên Máu X10. Tập trung, Hắc Ma Hổ Vương là vương cấp, yêu thú, trời xanh có thú uy. Có thể thống lĩnh đồng loại thú cưng, ở vương cấp thú cưng dưới sự hướng dẫn, đồng loại đừng thú cưng sức chiến đấu tăng lên 200%. Có, dũng mãnh, thuộc tính, đinh, Lý Trí cũng không kịp nghe, tổ long kinh, nhắc nhở. Xoay người hướng lầu gỗ hao tổn quay trở lại, nhảy một cái nhảy đến lầu 2, nhìn tiểu nãi hoa trước người đứng ra thú cô gái. Không nhịn được sững sốt một chút, ngây ngô đứng nơi đó. Đối phương vậy đang quan sát hắn. Thật lâu sau, Lý Trí mới nuốt miệng sức, nhạt nhẽo hỏi, vậy cái gì, nãi qua không có sao chứ? Phù Linh nhìn ra, người đàn ông này đối với em gái mình quan tâm cũng không phải là giả vờ. Không lên tiếng, mà là xoay người từ nhỏ lầu gỗ lên nhảy xuống. Người, đi, trợn mắt hốc mồm, muội muội ruột ném ở chỗ này không cần. Nồi nồi, tỷ, tỷ tỷ là đại bại hoại. Hu hu, tiểu nãi oa khóc vậy kêu là một cái ủy khuất à. Nhìn Lý Trí rất đau lòng, đột nhiên nghĩ đến, mình, Lý Tiên Nhi, tuổi chừng cũng có tiểu nãi oa lớn như vậy đi. Mình không phải cái gì, nồi nồi, à, đều có thể làm đối phương cha. Không có khóc hay không? Nãi oa ngoan, ca ca một hồi cho ngươi nướng, hắc ma hổ vương, thịt ăn thịt. Có được hay không? Lý Trí ngồi chồm hổm xuống, đem tiểu nãi oa bế lên. Hắc ma hổ vương thịt thịt. Đứa nhỏ vừa nghe ăn, quả nhiên đừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra thèm giống như. Thứ gì cũng không chống nổi ăn thịt thịt nha. Ừ, đừng khóc, ngoan. Lý Trí đau lòng đem tiểu nãi oa nước mắt trên mặt lau đi. Trong lòng có chút oán trách nàng chị kia. Cũng người bao lớn, còn theo một cái 3 tuổi đứa con nít nhỏ em bé vậy kiến thức. Nồi nồi, thỉnh thoảng không khóc rồi. Chúng ta đi nướng hổ đen vương thịt thịt có được hay không? Tiểu nãi oa khóc thút thít 2 tiếng. Lý Trí kêu nàng chọc cho cười. Gật đầu, được, ca ca đi xuống liền cho ngươi nướng hổ vương ăn thịt. Ôm tiểu nãi oa đi xuống lầu gỗ. Lúc này đã đến kết thúc giai đoạn. Hắc ma bầy hổ không có vương, tự nhiên sẽ không lại ham chiến. Xoay người rối rít thối lui. Ở Thanh Phong trong thôn lưu lại mấy trăm đầu hắc ma hổ thi thể. Ngươi ngồi trước tốt. Lý Trí thả tiểu nãi oa thả vào trong thôn ương trên đá. Mình bắt đầu quét dọn chiến trường. Mấy trăm đầu hắc ma hổ chí ít cho Lý Trí cung cấp 2000 cái hắc ma hổ nguyên huyết đếm số. Bất quá mới vừa rồi lúc đối chiến hậu, thật là nhiều hắc ma hổ thú cưng cũng đều cúp. Đầu kia là huyết ma chó sói, cũng đã chết. Bạc vòng ma rắn, kém ném một cái ném cũng để cho hắc ma hổ vương làm cho chết. 3 đầu trâu lửa, chết 2 đầu, giống như rắn cạp nia. Đôi đầu rắn, dạ ma chó sói, trên căn bản đã gần đến tuyệt chủng. Chỉ còn lại 1 đầu nửa chết nửa sống dạ ma chó sói. Cấp 4, hắc tâm ma hổ, 1 đầu. Hắc ma hổ, 34 chỉ. Dạ ma chó sói, 1 cái. Châu lửa, 1 đầu. Cấp 3, bạc vòng ma rắn, 1 cái. Đây chính là Lý Trí bây giờ toàn bộ cuộc cải mà. Không thể không nói, mới vừa rồi Lý Trí một cuống cuồng. Chế tạo ra vậy nhất thức đao pháp vẫn tương đối nghiêu bức. Mỗi 1 đao đều có thể gia tăng 1000 kg lực lượng. Gấp đôi tốc độ, chủ yếu nhất là có thể không hạn chế chồng lên. Chỉ cần thể lực ăn ở, có thể chồng lên 1000 đao, 10000 đao, dĩ nhiên, chẳng qua là giả thiết. Y theo Lý Trí bây giờ thực lực, dù là thể lực tột cùng nhất thời điểm, cũng chỉ có thể chém 8 đao, gia tăng 8000 kg sức nặng và gấp 8 lần tốc độ. Coi như vậy, gặp lại gặp 1 đầu, hắc ma hổ vương. Đoán chừng cũng có thể 1 đao đem nó, dây, liền đi. Liền kêu nó, 1 đao chém, đi. Lý Trí cho tự nghĩ ra đao pháp đặt tên, 1 đao chém, so, giết chó 1 đao, còn thói xấu. Nếu như sau này cường đại, bỏ mặc ai tới cũng hoàn toàn có thể làm được, 1 đao chém chết. Để cho Lý Trí không có nghĩ tới là, đầu kia, hắc ma hổ vương, lại sẽ rộng rãi như vậy. Một chút cho 10 nguyên huyết điểm, để cho Lý Trí một lần là có thể cho gọi ra 1 đầu, hắc ma hổ vương, đi ra. Vương thú từ mang thuộc tính, thống lĩnh hắc ma bầy hổ thời điểm. Không những có thể để cho hắc ma bầy hổ sức chiến đấu gấp bội, còn có thể kích thích bầy hổ, dũng mãnh, thuộc tính. Dung hợp, hắc ma hổ vương, không nói hai lời, trực tiếp đem Hắc Ma Hổ Vương dung hợp ấp ra. Hắc Ma Hổ Vương ấp ra chính là một cái Hắc Nguyên cấp bậc thú cưng. Thành tựu chủ cưng chiều, thăng cấp cũng không cần Hắc Ma Hổ Vương, chỉ cần cùng cấp bậc Hắc Tâm Ma Hổ liền có thể. Bất quá muốn lên cấp đồng nguyên thú, nói, vậy thì cần tìm lại 9 con Hắc Ma Hổ Vương. Nghĩ đến chỗ này, lý trí liền không nhịn được cảm giác có chút khó chịu. Kia tìm nhiều như vậy Hắc Ma Hổ Vương đi à? Bất quá đó không phải là trước mắt sự việc. Tạm thời có thể trước để qua một bên không lo lắng. Nồi nồi, nên thịt nướng ăn thịt rồi. Tiểu nãi oa ngồi ở trên đá thúc giục. Tới, tới, lý trí hồi tới nhúm lửa. Bắt đầu cho bé gái thịt nướng. Cũng không biết nàng là làm sao lớn lên. Thật giống như khoảng cách ăn xong cơm tối còn không có thời gian bao lâu chứ. Bất quá lý trí vậy đói. Tiêu hao quá lớn. Chẳng những đói, còn đặc biệt mệt mỏi. Đinh, lấy được Hắc Ma Hổ Vương nguyên huyết X1. Hơi sững sốt một chút, không nghĩ tới ăn một khối Hắc Ma Hổ Vương thịt lại lấy được một cái nguyên huyết điểm. Đây tuyệt đối coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá liền một chút Hắc Ma Hổ Vương nguyên huyết đủ dùng làm gì à? Muốn đào tạo một cái Hắc Ma Hổ Vương đi ra, ít nhất phải 10 giọt Hắc Ma Hổ Vương nguyên huyết mới được. Coi như đem đầu này Hắc Ma Hổ Vương toàn đều ăn rồi, có thể hay không lại lấy được điểm thứ hai nguyên huyết, cũng còn là một ẩn số đây. Thời gian dài như vậy xuống, lý trí nhiều ít vậy thăm dò rõ điểm chiêu thức. Ăn thịt đạt được nguyên huyết tỷ lệ cũng không phải là quá lớn. Cấp bậc càng cao, lấy được tỷ lệ vậy lại càng nhỏ. Suy nghĩ một chút, trực tiếp đem đất này Hắc Ma Hổ Vương nguyên huyết dùng ở trên người mình. Quá mệt mỏi, đinh, lần đầu tiên sử dụng vương cấp nguyên huyết cường hóa thân thể, gia tăng lực lượng 500 kg, để cho lý trí một chút từ 4 lực châu nhảy lên tới 5 lực châu, đem lý trí kích động thiếu chút nữa không khóc. Không dễ dàng à? Trước kia bất kỳ một giọt nguyên huyết cũng có thể tăng trưởng 10 kg lực lượng, nhưng là có 4 lực châu, sau đó một giọt nguyên huyết chỉ có thể tăng trưởng 1 kg. 5 lực châu, đừng xem chỉ có 500 kg, nhưng tương đương với 500 điểm nguyên thủy yêu thú nguyên huyết à. Lần đầu tiên sử dụng vương cấp nguyên huyết cho 500 kg lực lượng, vậy không biết lần thứ hai, lần thứ ba sử dụng còn có thể hay không có thưởng lệ. Nếu như vẫn còn cho mà nói, vậy nói không chừng lý trí liền đặc biệt tìm vương cấp yêu thú đi ra tay. Hiện đang tăng lên 1 kg, cũng cần đại lượng nguyên huyết điểm. Cái này thế giới thần thoại, sơ kỳ tăng lên dễ dàng, hậu kỳ tăng lên khó khăn, về sau muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực lại là khó, lại càng khó hơn. Dùng Hắc Ma Hổ nguyên huyết điểm thử một chút, đến 5 bò sau đó lại muốn tăng lên 1 kg lực lượng cần 2 cái nguyên huyết điểm. Nói cách khác, muốn tăng trưởng 700 kg lực lượng, chí ít cần 1.400 giọt nguyên thủy yêu thú nguyên huyết. Đến 6 lực châu, tăng lên hẳn yêu cầu nguyên huyết số lượng hẳn còn biết nhiều hơn. Nồi nồi, có thể ăn chưa? Tiểu nãi oa nuốt nước miếng, đem lý trí từ trong suy tính kéo trở về. Lý trí thử một chút, không sai biệt lắm đã chín. Đây là khối thứ hai, khối thứ nhất hai người đều đã ăn sạch sẽ. Ăn đi, đem thịt đưa cho nàng. Ăn uống no nê sau này, bé gái vây hãm, lý trí vậy khốn không được. Để cho thú cưng canh gác, ôm đứa nhỏ hồi lầu gỗ đi ngủ. Xa xa trong góc Phù Linh, một mực ở như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hai người. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.